Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, nguyên lai các ngươi là như vậy, tình báo hệ. Chủ nhật, bởi vì đại hội thể dục thể thao cùng chiêu dương hồ thú chiều sự tình. Một tuần lễ thời gian thật giống như chớp mắt liền đi qua. Tần Kiêu thứ ba đường phần thiên đao chương trình học tiếp tục tiến hành. Với lại lần này, thanh danh của hắn lớn hơn. Đến đây đi học học sinh cũng nhiều gấp đôi. Nhiều xuất hiện người tự nhiên đều là nghiên cứu sinh. Đây cũng là lần này chiêu dương hồ thú triều mang tới kết quả. Thậm chí tại Tần Kiêu kết thúc chương trình học về sau, còn có không ít nghiên hai học sinh đến đây. Hỏi thăm Tần Kiêu muốn hay không cùng bọn hắn tạo thành một đội ngũ. Tiến vào vết nứt không gian. Dù sao thừa dương thị phế tích là sơ cấp võ giả mới có thể tiến nhập. Đáng tiếc ngọc mãn lâu châu báu. Vật hiếm thì quý. Có hai bộ đồ trang sức Tần Kiêu cũng đã thỏa mãn. Thứ hai thời điểm, Tần Kiêu nhìn thoáng qua trong tay mình thời khóa biểu. Cái kia học tập hắn đều đã học tập không sai biệt lắm. Không nên học tập, hiện tại cũng hẳn là học được. Máy móc hệ cùng trị liệu hệ hắn đều đi qua. Thứ hai cũng không có chương trình học của bọn họ. Tần Kiêu nhìn lướt qua, cuối cùng thấy được tình báo hệ. Tần Kiêu nghĩ đến lúc trước Độc Lang thi triển phân thân năng lực, lập tức có chút tâm động. Đi trước nhìn xem. Tần Kiêu chạy tới tình báo buộc lên khóa lớp học. Chỉ là Tần Kiêu vừa tiến vào, liền thấy từng đôi ửng đỏ con mắt quét về chính mình. Tần Kiêu theo bản năng toàn thân lắc một cái, không biết vì cái gì có một loại không hiểu bị để mắt tới cảm giác. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, thấu thị thuật, phải chăng phục chế. Keng, kiểm trắc đến mới võ học, liễm tức thuật, phải chăng phục chế. Tần Kiêu sững sờ, sau đó nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm phục chế. Các ngươi đây là đang làm cái gì, sớm luyện võ kỹ? Tần Kiêu có chút buồn bực. Tần Kiêu hiện tại là nhân vật phong vân, tự nhiên có rất nhiều người nhận biết. Huống chi hắn bên trên chính là năm nhất tình báo khóa. Tiết Khiêm còn ở nơi này đâu? Ai? Tần Kiêu, sao ngươi lại tới đây? Tiết Khiêm thấy được Tần Kiêu, lập tức chào hỏi, chỉ là sắc mặt hắn trở nên cổ quái. Mà lúc này, nhìn về phía Tần Kiêu nữ sinh bên trong, lập tức phát ra từng tiếng kinh hô, sau đó sắc mặt cũng hơi ửng đỏ, chỉ là có hại xấu hổ, tự nhiên có to gan. Ha ha, Tần Kiêu đến chúng ta hệ, không có học liễm tức thuật sao? Không nghĩ tới Tần Kiêu dung mạo không đẹp nhìn, dáng người lại tốt như vậy. Hắc hắc hắc, Tần Kiêu tiền vốn không nhỏ a. Hoa, người đây đều nhìn, người tốt hèn mọn a. Các thiếu nữ cười tâu toét. Tần Kiêu nghe được lập tức kinh hãi. Lúc này mới nghĩ đến vừa rồi nghe được nhắc nhở. Thấu thị thuật cùng liễm tức thuật. Hai cái này võ kỹ. Hiển nhiên liền là những học sinh này đang luyện tập. Với lại Tần Kiêu nghe đến mấy cái này người. Minh bạch liễm tức thuật có thể phòng ngừa thấu thị. Vội vàng vận chuyển lên nguyên lực phóng thích võ kỹ. Nguyên lực thuận Tần Kiêu kinh mạch thi triển. Thế mà bám vào tại trên da, để Tần Kiêu tất cả lỗ chân lông đều bị che giấu. Mà loại vũ kỹ này phóng thích về sau, trước đó loại kia bị thăm dò cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu lúc này mới thở dài một hơi. Ai, phúc lợi không có, hẹp hòi a, nhìn xem làm sao rồi, Tần Kiêu. Ngươi xem ta như thế nào, dạng ta có thể vụng trộm triệt tiêu liễm tức thuật cho ngươi xem hừng. Không được không được, cầu buông tha a. Tần Kiêu vội vàng hướng lấy một nữ tử khoát tay, sau đó kéo qua Tiết Khiêm, đi đại lễ đường đằng sau ngồi xuống. Tiết Khiêm, các ngươi hệ như thế không bị cản trở sao, lẫn nhau mở thấu thị cái này chẳng phải là nói đều bị thấy hết. Tần Kiêu nói ra. Tiết Khiêm cười hắc hắc, ngươi cho rằng tình báo hệ đều là đi hoang dã ở trong dò xét tình báo sao? Kỳ thật càng nhiều hơn chính là đi những tinh cầu khác dò xét cơ mật. Mỗi một cái đều là gián điệp. Chúng ta còn học sắc dụ thuật đâu. Tần Kiêu, Naruto. Naruto là ngươi sao? Chỉ là hắn rất nhanh liền đem trong đầu hình tượng loại bỏ. Sau đó lại thay đổi sắc mặt. Các ngươi hệ quá phóng túng. Ta hiện tại có chút không chịu nổi. Cảm giác huyết áp đều đi lên. Hắc hắc hắc. Tần Kiêu, mau đi xem một chút chúng ta Quang Vinh Phượng Á. Liền là cái kia, nàng túc xá người đều nói nàng có D, nhưng là ta nhìn cũng chính là BA. Tần Kiêu quét về cái kia tình báo hệ hệ hoa, liền thấy đối phương mặc một bộ rộng rãi quần áo thể thao. Dáng người nhìn không ra bao nhiêu, khóe môi nhếch lên một tia ngoạn vị đường cong, tựa hồ tại cười nhìn nhân sinh. Đây là một cái rất có phong thái nữ tử. Nhưng là Tần Kiêu lại quả quyết lắc đầu, nói ra, không nhìn, sau khi xem lại để cho ta phụ trách, vậy ta chẳng phải là bị thua thiệt? Tiết Khiêm trợn tròn trong mắt. Việc này tính thế nào ngươi bị thua thiệt, ngươi ngốc à? Nàng để cho ta phụ trách, Lam Hinh làm sao bây giờ? Có Lam Hinh không cười cười nữ nhân này ngươi có phải hay không não tàn? Tiết Khiêm, ngươi nói có chút đạo lý. Ta thế mà không có cách nào phản bác, chỉ là rất nhanh Tiết Khiêm liền sắc mặt tối đen. Có cái cay dám đạo lý, nam nhân nào có không tốn tâm. Tần Kiêu thế mà cho Lam Hinh thủ thân như ngọc. Đi, anh em biết, ngươi đây là chân ái vô địch a. Ngươi mới biết được, ca. Cầu ngươi, đừng thanh tú ân ái. Tần Kiêu cười đắc ý, bất quá rất nhanh biến sắc. Nói ra, không đúng, các người tình báo hệ nếu như học cái này, chẳng phải là nói có người muốn là muốn nhìn Lam Hinh. Cũng có thể nhìn thấy, nghĩ như vậy. Tần Kiêu sắc mặt đều tái rồi. Dựa vào, nếu để cho hắn biết ai làm loại chuyện này, hắn nhất định phải lột ra các của bọn hắn không thể. Tiết Khiêm nói ra, bọn hắn liền là nghĩ, cũng phải có thực lực a, những vật này. Trừ phi người bình thường đình học sinh đến đi học, không biết mang liễm tức khí, nếu không đều là có phương pháp che đậy, chỉ là chúng ta buộc lên khóa thời điểm, sẽ tự động lấy xuống, bởi vì muốn lẫn nhau liên hệ, cho nên mắc gồ gia đình học sinh tới đều bị nhìn hết sạch tựa như ta. Tần Kiêu trong lòng thổ huyết, có lẽ là Tần Kiêu sắc mặt càng không tốt, Tiết Khiêm vội vàng giải thích một câu. Yên tâm đi, chúng ta hệ đồng học nhìn qua, Lam Hinh trên người liễm tức khí tuyệt đối là cao cấp nhất. Trừ phi tông sư cảnh liễm tức thuật, nếu không căn bản không nhìn thấy. Tần Kiêu nghe nói như thế, chẳng những không yên tâm, ngược lại càng tức. Dựa vào, các người thật đúng là dám nhìn a, có phải muốn chết hay không a? Tần Kiêu chỉ cảm thấy tay ngứa ngáy. Trong lòng suy nghĩ hôm nay nếu là có thực chiến chương trình học, hắn nhất định phải đem tình báo hệ cái này hơn 200 người đè xuống đất ma sát ma sát. Chỉ chốc lát, tình báo hệ hệ chủ nhiệm Lư Hồng Phong đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đều sôi trào. Nam thần tới, nam thần ta yêu ngươi. Nam thần ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Một đám thiếu nữ lớn tiếng hô lên. Sau đó, Tần Kiêu liền thấy một cái đẹp trai đến lóe mù mắt người nam tử. Đi đến, Tần Kiêu ánh mắt cũng thẳng. Thật sự là Lư Hồng Phong a. Tần Kiêu sợ hãi than. Tiết Khiêm kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu, người sẽ không cũng là Lư chủ nhiệm fan cuồng a? Đi đi đi. Ta không truy tinh. Tần Kiêu khoát tay. Hắn nhìn về phía trên bục giảng nam tử, trong lòng cũng vạn phần chấn kinh. Hắn là nhận biết Lư Hồng Phong, với lại không phải hiện tại, mà là ngàn năm về sau. Lư Hồng Phong là lúc ấy phi thường chứ danh diễn viên. 28 tuổi liền cầm xuống vua màn ảnh. Tại Tần Kiêu trong trí nhớ, 20x8 năm thời điểm, Lư Hồng Phong bị tuôn ra kinh thiên bê bối. Từ ngành giải trí thoái ẩn, không nghĩ tới,